Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 73, ta quyết định. Tả Tiểu Đa thật sâu thở dài một tiếng, nói, Tiểu Long, bên này Long Mạch không có khả năng lấy, chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi hả? Cái này mấy vạn dặm xa xôi, thật thua thiệt, Tiểu Long có chút mộng bức, làm sao lại đi một chuyến uổng công đây? Tới đây làm nhiều chuyện như vậy, mà lại phát hiện nhiều như vậy bảo tàng. Làm sao lại đi một chuyến uổng công rồi? Tả lão đại mạch não này có chút mới lạ a. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói. Nhưng là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể không công đi một chuyến a. Như vậy đi, người nhàn rỗi không chuyện gì mà nói. Không ngại đi đối diện. Cũng chính là đạo minh đại lục bên kia. Nhìn xem có hay không địa mạch. Long mạch cái gì, nhìn thấy thuận mắt, liền đánh tan mấy đầu, kéo về nha, Tả đại sư tổng kết nói, có một câu nói làm cho tốt, cắt cỏ đánh con thỏ, thuận tiện a, đi ị đào khoai lang, tiện thể nhào châu chấu nha, Tiểu Long trừng mắt mắt to tròn trịa, đạo minh, đúng a, chỉ cần bên kia, mặc kệ ngươi kéo bao nhiêu hồi đến, vậy cũng là hẳn là, đều là có ban thưởng. Đều là có tiền lương. Tả Tiểu Đa điên cuồng hứa hẹn. Tiểu Long lập tức hai mắt sáng lóng lánh. Tích tích. Tả Tiểu Đa nói. Đương nhiên. Tích tích. Đại đại tích dầu. Tiểu Long trực tiếp hưng phấn bạo giáp. Xoát một tiếng liền vọt ra ngoài. Lắc đầu vẫy đuôi ngửa mặt lên trời thét dài dáng múa duyên dáng một đường lắc lắc đi. Tích tích. Ta đến rồi. Tả Tiểu Đa mồ hôi một chút. Sau đó trong lòng âm thầm nói với chính mình, nhất định phải kiếm một ít điểm khí vận. Bằng không, chính mình hứa hẹn cho Tiểu Long tiền lương cùng tiền thưởng. Rất nhanh liền có thể làm cho mình phá sản. Tiểu Long đối với tích tích khát vọng, so với chính mình đối với tài phú khát vọng. Còn muốn chấp nhất, còn muốn bức thiết, còn muốn tâm tâm niệm niệm, còn muốn nhanh nhất mức độ lớn nhất biến thành hành động. Chính mình hôm nay cho ra cái hứa hẹn này, không biết là phúc là họa, duy nhất khẳng định muốn làm sự tình, nhất định phải càng thêm cố gắng xem tướng cho người. Ai, hôm qua ra ngoài đại náo Bạch Sơn Thành, làm sao lại quên cho những người kia xem cái tướng đâu? Đây chính là mấy ngàn người sinh tử a, tất cả đều là có chân thật, lập tức tới ngay huyết quang tai ương a, làm sao lại quên nữa nha? Đây chính là thực sự nhập bảo sơn tay không mà quay về. Phung phí của trời, thác thất lương cơ a. Tả Tiểu Đa chợt lách người, đã ra diệt không tháp, đột nhiên cảm giác bên kia đằng đằng sát khí. Sát khí trùng thiên, Tả Tiểu niệm thanh lãnh hàn ý khí tràng, tràn ngập thiên địa dáng vẻ, không khỏi trong lòng máy động, lách mình mà đi. Bên kia, Long Vũ Sinh vạn lý tú các loại. Còn có Ngọc Dương Cao Võ tất cả giáo chức công. Mọi người tất cả đều tập trung ở trước mắt cái này rất là bí ẩn vị trí. Lại thêm Lý Thành Long trận pháp che giấu. Còn có cũng tinh thông trận pháp lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê tương trợ phía dưới. Ngoại giới căn bản là nhìn không ra một chỗ như vậy. Thế mà ẩn giấu đi nhiều người như vậy. Nhưng là hiện tại, trận pháp ẩn nấp lồng khí đã bị trực tiếp phá vỡ. Bồ Quan Sơn, Quan Sơn Hà, cùng hai gã khác phi thiên tu giả, tất cả đều hai tay ôm ngực, đứng trên không trung, bễ nghễ phía dưới đám người, mang trên mặt rốt cục bắt được các ngươi, loại này cười lạnh. Trên mặt đất, Tả Tiểu Niệm bạch y tung bay, tóc dài phất phới, cầm trong tay đoạt linh kiếm, thanh hàn chi khí trùng thiên, thanh lãnh chi ý di không, Lý Thành Long dư mạc ngôn các loại. Cũng đều là cầm trong tay binh khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả Tiểu Niệm thanh âm. Chính thanh lãnh vang lên. Muốn chiến. Liền xuống tới. Đứng ở trên không. Giả thần giả quỷ. Nhưng lại dọa đến ai. Bồ Quan Sơn tràn đầy ánh mắt cừu hận. Giống như rắn độc bắn phá tất cả mọi người. Tả Tiểu Đa đâu. Lý Thành Long nụ cười nhàn nhạt cười. Nếu không chúng ta trao đổi cái vấn đề. Ngươi trả lời ta, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Sau đó ta cho ngươi biết, ta Tả lão đại ở đâu? Nơi này, Lý Thành Long nghiên cứu địa thế. Thế núi, cùng không gian khí tràng, càng có loại hơn chủng suy tính sau khi mới nhập ra tùy tục bố trí xuống tới che giấu trận pháp, che đậy toàn bộ đất cắm trại. Có thể nói, nếu như không biết che mắt trận pháp tồn tại mà nói, dù là từ cái này đất cắm trại bên trong trực tiếp xuyên qua, cũng sẽ không phát hiện bất kỳ dị dạng. Đây cũng là trước đó nhiều cuộc chiến đấu sau khi Bạch Sơn Thành bên kia từ đầu đến cuối không có phát hiện bên này tồn tại căn bản nguyên nhân. Ngọc Dương Cao Võ lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê cả đời tinh nghiên trận đạo, đối với Lý Thành Long lần này bố trí cũng là nhìn mà than thở. Cho dù lấy hắn trận đạo tạo nghệ, càng tại biết trận pháp tồn tại điều kiện tiên quyết, mới tìm được mấy cái nho nhỏ lỗ thủng. Mà tại lấp đầy mấy cái này lỗ thủng nhỏ sau khi lão hiệu trưởng tán thưởng trước mắt trận pháp trọn vẹn không thiếu sót, tuyệt không sơ hở. Nhưng là giờ phút này, Bồ Quan Sơn một đoàn người thẳng đến nơi đây, vừa lên đến chính là bốn vị phi thiên liên thủ khóa không, sau đó mới là cường thế kích phá trận thế vòng bảo hộ, khiến cho đến phe mình tất cả mọi thứ, tất cả đều rõ ràng tại dưới mắt. Đây là hoàn toàn không nên sự tình. Duy nhất một lời giải thích chỉ có nội gian, đem mọi người vị trí chỗ ở nói cho Bạch Sơn Thành bên kia, đối phương mới có thể làm theo y chang, trực chỉ mục tiêu. Trừ cái đó ra, không còn gì khác giải thích. Bồ Quan Sơn lạnh lùng nói, các ngươi sắp chết đến nơi. Mặc dù ngươi biết đáp án của vấn đề này, cũng là không làm nên chuyện gì, hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng mà hắn đối mặt Tà Tiểu Niệm đoạt linh kiếm, cảm thụ được chạm mặt tới rét lạnh sát khí, trong lòng cũng là ẩn ẩn chột dạ. Buổi tối hôm qua, chính là dưới một kiếm này, Bồ Quan Sơn chỉ kém một tia, liền muốn một mệnh ô hô, trở lại hồn không thuật. Hắn so với ai khác đều biết, Tà Tiểu Niệm trong tay thanh này nhìn duyên dáng mỹ lệ bảo kiếm, uy lực chân chính, là bực nào kinh thiên động địa. Giết người đoạt mệnh, thậm chí không cần lưỡi kiếm tới người, chỉ là kiếm khí, liền đủ để đóng băng ngự thần, bột phấn hóa vân, trọng thương phi thiên. Lý Thành Long thản nhiên nói, ngươi không nói, ta cũng biết vấn đề đáp án, không ngoài chính là có người cho các ngươi mật báo. Ta có hứng thú biết đến là, hiện tại người kia, người ở chỗ nào? Giờ phút này, Lý Thành Long trong ánh mắt trải rộng rét lạnh sát cơ, lấy trí tuệ của hắn, chỗ nào còn cần Bồ Quan Sơn trả lời, chính hắn liền thấy rõ trong đó quan khiếu, càng xác định vấn đề xuất hiện ở ai trên thân. Quân Trường Không có thể làm như vậy, trừ Quân Trường Không bên ngoài, không làm người thứ hai tưởng tượng. Tả Tiểu Niệm nhăn lại đôi mi thanh tú, lẫn nhau lập trường quý nhiên, các ngươi cùng nhau đến, không ngoài chính là sinh tử tương bác. Còn chờ cái gì? Đến chiến a. Đột nhiên bạch y tung bay, lăng không mà lên, kiếm quang lập lòe, kiếm khí đột nhiên cắt đứt hư không. Một người một kiếm, trên không trung quang mang bắn ra bốn phía. Nhà đầu này hiển nhiên là bị đối phương ra vẻ khoan dung khơi dậy hỏa khí. Các ngươi từng cái ở trên cao nhìn xuống, bễ nghễ quan sát, tự cho là không tầm thường sao? Coi là đã nắm trong tay đại cục sao? Uy hiếp, ta không tiếp nhận, chiến đấu qua sau lại làm kết luận đi. Nhìn ngươi có thể trước hết giết chúng ta một cái huyết hải chảy ngang, hay là ta đem bọn ngươi giết đến chó gà không tha. Đây là Tà Tiểu Niệm tính cách đặc điểm, từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp. Bình thường lạnh như băng nhân vật thiết lập đông lạnh triệt tim phổi, băng phong thiên địa. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mọi người cũng nhìn không ra, nhưng gặp được sự tình, loại này nối thẳng thông tính cách, chính là vô ý thức bên trong cương liệt cực đoan một mặt tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Bồ Quan Sơn bọn người chuyến này ý nghĩa chính là đến hạ chiến thư. Nhưng bọn hắn trước đó bị tính kế quá thảm rồi, khó được đem tình thế đảo ngược, tự nhiên muốn tại hạ chiến thư trước đó, tự nhiên trước uy hiếp một phen. Mức độ lớn nhất hiển lộ rõ ràng, chúng ta đã nắm giữ nhược điểm của các ngươi, đồng thời đem bọn ngươi nếu là dám không dựa theo chúng ta nói, như vậy chúng ta liền muốn ra tay nhằm vào các ngươi người bên cạnh trạng thái. Biểu đạt ra đến, làm tiến một bước bức hiếp. Nhưng Bồ Quan Sơn làm sao cũng không có nghĩ đến, vị này đẹp để cho người ta hoa mắt thần mê thiếu nữ. Rõ ràng phải làm cực kỳ thông minh, xem xét thời thế người. Tính tình thế mà cương liệt đến tình trạng như thế, cũng còn chưa kịp đe dọa đâu. Một lời không hợp, không nói hai lời trực tiếp xông lên đến rồi. Cái này mẹ nó ở chỗ này đánh một trận tính là chuyện gì? Coi như có thể thắng, cũng không phù hợp chúng ta dự định lợi ích a. Mắt thấy trạng thái biến đổi lớn, hai vị kia đạo minh phi thiên cũng là liên tục nhíu mày. Chúng ta chỉ là đến lộ cái mặt, không nói muốn đánh a. Nhà đầu này làm sao lại như thế không sợ trời không sợ đất không quan tâm đâu. Bọn hắn căn bản không biết, Tả Tiểu Niệm vừa mới bị giáo dục qua. Chỉ cần không có loại kia tứ phía hoàn cảnh đồng thời đè ép tới cảm giác. Trực tiếp mãng chính là, cũng là bởi vì ở đây, Tả Tiểu Niệm đối với mình chiến lực chưa từng có lòng tin. Trước mắt căn bản cũng không có cảm giác được mình không thể chống lại khí thế. Đương nhiên liền muốn mãng đi lên. Chậm đã, Bồ Quan Sơn giống to một tiếng. Sau đó lại truy vấn, Tả Tiểu Đa đâu? Tả Tiểu Đa ở đâu? Tả Tiểu Niệm đã trực tiếp hướng hắn lao đến. Đừng hô, không cần gọi Tả Tiểu Đa. Hắn bất cứ chuyện gì, ta đều có thể làm chủ. Ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Hắn nói không tính. Phía dưới, Lý Thành Long cấp số cộng điểm phun ra ngoài. Câu nói này thật sự là, để cho chúng ta, khụ khụ, tốt kinh hỉ, thật hâm mộ, lão đại gia đình địa vị a. Mà nghe nói vậy Tả Tiểu Đa nhất thời một bước vọt ra. Chậm đã, ta ở đây, chấm ngoặc kép, lại để cho nha đầu này nói tiếp. Gia đình của ta đệ vị, liền muốn trực tiếp phơi trần cho thiên hạ. Cấp hống hống nói, ta có thể làm chủ, chấm ngoặc kép. Nhưng Bồ Quan Sơn bên kia đã phun máu bay ra ngoài. Tả Tiểu Niệm nói chuyện về nói chuyện, thủ hạ có thể không có chút nào ngừng. Đoạt Linh kiếm toàn lực bộc phát, mà Bồ Quan Sơn làm Bạch Sơn thành thành chủ, đương nhiên đứng tại phía trước nhất, đứng mũi chịu sáo, vốn là trọng thương chưa lành, trực tiếp đối mặt bên trên Tả Tiểu Niệm toàn lực một kiếm. Chưa chiến trước e sợ, gì có thể chống đỡ? Một cái nỗ lực chống đỡ, trực tiếp liền bị đánh bay, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, đến giữa không trung trực tiếp biến thành huyết hồng tảng băng. Một đống hướng xuống quẳng, sau đó mới nghe thấy Tả Tiểu Đa tiếng kêu. Bồ Quan Sơn trong lòng chỉ tức giận đến chết đi sống lại. Người ngược lại là sớm một chút đi ra a, cho dù là sớm đi ra một giây đồng hồ, lão tử cũng không cần chịu một kiếm này. Tả Tiểu Đa lòng như lửa đốt sông lên giữa không trung. Vèo một tiếng ngăn lại mặt khác ba cái đang chuẩn bị vây công Tả Tiểu Niệm phi thiên cao thủ. Giận dữ nói, làm gì, muốn lấy nhiều thắng ít, các ngươi đến cùng tới làm gì? Nói, mặt như trầm thủy, một phái uy nghiêm thấp thỏm trong lòng đối với Tả Tiểu Niệm nói. Còn không lui xuống, làm sao nói chuyện với ta đâu? Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Suýt nữa đem hắn một cước đạp xuống dưới. Nhưng ở không trung trước mắt bao người, tự giác dù sao vẫn là muốn cho hắn chút mặt mũi. Ủy ủy khuất khuất nói, thật sao? Siêu, đi xuống. Tả Tiểu Đa lúc đầu dẫn theo một trái tim, gặp Tả Tiểu Niệm thật lui xuống, lập tức oai phong lẫm liệt, cảm giác mình đại nam nhân khí chàng đã đến bạo dạp nơi cực. Trong chốc lát lắc đầu cái đuôi lay động, khí thế trong lúc đó phóng lên tận trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.